Côn Luân Ma Chủ, chương 284, 284, giả mạo, ma giáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đối với người tu luyện thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp, cùng khoái mạn cửu tự quyết như sở hưu, muốn đánh lén y cũng chẳng dễ dàng gì. Thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp tăng cường tinh thần lực sở hưu, còn ngoại phược ấn trong khoái mạn cửu tự quyết lại chú trọng cảm ứng, có thể su cát tị hung, gia tăng năng lực cảm giác. Hai loại công pháp cộng lại khiến võ giả cùng giai gần như không cách nào đánh lén sở hưu, thậm chí người cao hơn y một cấp độ cũng không thể. Đương nhiên nếu có võ giả thực lực cao hơn y rất nhiều, sở hưu cũng chẳng có cách nào. Ví dụ như lúc này, kẻ đột nhiên xuất thủ thực lực vô cùng cường đại, thậm chí đối phương đã xuất thủ sở hưu mới phát giác ra sát khí. A tỷ đạo tam đao vội vàng phát động, ma khí ngập trời bùng lên, chỉ nghe một tiếng vang lớn. Sở hưu lập tức cảm thấy một luồng trường lực âm tà tới cực điểm trực tiếp đánh bay y ra. Thậm chí luồng trường lực đó còn theo thiên ma vũ xâm nhập kinh mạch y, buộc sở hưu phải kết thành nội sư tử ấn mới khu trục được trường lực vô cùng âm tà đó. Chậc chậc, quả không hổ là binh khí được rèn từ thiên ma lệnh, tuy năng bất phàm. Lục tiên sinh toàn thân bao phủ trong áo choàng đen từ trong bóng tối bước ra, ma khí ngập trời, dáng vẻ vô cùng kinh khủng. Sở hưu nheo mắt nói, vô tướng ma tông, ta cùng vô tướng ma tông các ngươi không oán không cừu, thậm chí trên tay ta còn cầm binh khí rèn từ thiên ma lệnh. Kẻ muốn giết ta đáng lý phải là những tông môn chính đạo mới đúng. Vì sao ngươi lại ra tay với ta? Lục tiên sinh lắc đầu nói, thật ra thói quen của ta là không làm nhảm trước lúc giết người. Có điều nể mặt binh khí của ngươi do thiên ma lệnh chế tạo thành, ta có thể dạy ngươi một đạo lý. Đó là làm người tốt nhất nên ẩn nhẫn giấu tài một chút. Cây to hay gặp gió lớn, nếu có kiếp sau nhớ phải kín tiếng giấu tài một chút. Thanh đao trên tay ngươi không tệ, sau khi giết ngươi ta sẽ giúp ngươi bảo quản thật tốt. Sau khi dứt lời, ma khí toàn thân lục tiên sinh lập tức dâng trào, thực lực thi triển không ngờ lại đã là thiên nhân hợp nhất đỉnh phong, gần với tông sư võ đạo. Sở hưu cau mày, thực lực lục tiên sinh này quả thật kinh khủng. Xem khí thế thậm chí còn cường đại hơn thiên tội đà chủ ngày trước. Đương nhiên sở hưu hiện tại cũng không phải sở hưu khi đối mặt với thiên tội đà chủ. Y dám chắc mình trốn được, nhưng phải trả giá đến đâu? Ngay bản thân sở hưu cũng không biết, nhưng lúc này, sở hưu như đột nhiên nhớ ra điều gì, y trực tiếp cao giọng nói. Thiên ma vô tướng, đại đao vô cương, thánh hỏa luyện tâm, ma diễm thôn thiên. Lục tiên sinh đang định xuất thủ nghe vậy thân hình ngưng bặt, ánh mắt đầy khiếp sợ quát lên. Người rốt cuộc là ai? Bốn câu nói vừa rồi của sở hưu chính là khẩu hiệu của Côn Luân Ma Giáo năm xưa, hơn nữa chỉ có trực hệ của Côn Luân Ma Giáo mới có tư cách nói. Mấy trăm năm trước không ít người biết bốn câu này, nhưng đặt tới hiện tại, Côn Luân Ma Giáo đã hoàn toàn bị các đại tông môn vây giết, bị xóa bỏ tất cả dấu vết. Bốn câu nói này cũng chỉ còn những người trung thành với Côn Luân Ma Giáo như vô tướng Ma Tông còn nhớ. Sở hưu trầm giọng nói, vị tiền bối vô tướng Ma Tông này, tính kỹ ra, tại hạ kỳ thật là đệ tử thánh giáo. Ta được truyền thừa công pháp của đường chủ Ma Tâm Đường của Côn Luân Ma Giáo, cửu truyền Ma Tâm Nam Cung Vô Minh. Ngày trước ta xuất thân dân dã giang hồ, chính nhờ truyền thừa của Nam Cung Vô Minh nên mới có tu vi hiện tại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vì muốn che giấu thân phận xuất thân thánh giáo, ta thậm chí còn cố ý tu luyện công pháp Phật môn cùng đạo gia, nhờ đó mới đạt tới cảnh giới hiện tại. Lục tiên sinh nghe vậy trầm giọng nói, nơi này không an toàn, tới nơi khác nói kỹ hơn. Lục tiên sinh nói vậy thật ra đã tin tưởng thân phận của sở hưu. Ngày trước cơ cấu của Côn Luân Ma Giáo hết sức phức tạp, dưới trướng có đường, có điện. Thậm chí còn nhiều tổ chức công năng bất đồng. Những tổ chức này ra sao, không phải người trong nội bộ Côn Luân Ma Giáo không thể biết được. Hơn nữa sở hưu còn nói rõ tên đường chủ Nam Cung Vô Minh, điều này càng chứng minh rõ nét thân phận của sở hưu. Ban đầu khi Côn Luân Ma Giáo bị công phá, một số võ giả Côn Luân Ma Giáo bị người trong chính đạo truy sát khắp bốn phương, cho nên truyền thừa có thất lạc tại nơi khác cũng hết sức bình thường. Hơn nữa kết hợp cùng biểu hiện của sở hưu từ trước tới nay, y không bài xích ma đạo, còn tu luyện khá nhiều ma công cực kỳ cường đại, điểm này rất phù hợp với thân phận ma đạo tiềm ẩn trong giang hồ. Thật ra trừ thân phận là giả,